con Hải phải không? Vâng. Tôi gọi cho bạn từ trung tâm chăm sóc sức khỏe giới tính. Bạn bị tình trạng xuất tinh sớm đúng không? Vâng. Thế đây bạn cũng phản ánh, tức là cũng đã đến cắt ra bao quy đầu tại phòng khám Thái Hà này, tiểu phẫu dây thần kinh dương dương vật này, nối dây hãm này, uống thuốc này. Vâng. Nhưng bây giờ kết quả của bạn thế nào? Vẫn thế ạ. Vẫn thế, tức là không cải thiện được cái gì. Vâng. Vâng. Thứ nhất là chúng tôi phải xin chúc mừng bạn nhé. Bởi vì nếu như bạn làm từng này thứ mà vẫn thế thì rất là chúc mừng, bởi vì bạn chỉ có mất tiền thôi. Chứ còn bạn không phải gánh hậu quả. Chứ còn nếu như mà người ta làm những cái việc này đều tốt đấy, cắt đúng ấy, thì chắc bây giờ bạn liệt dương rồi. Nhé. Vâng. Nên cho nên thứ hết là trước khi đi vào tư vấn thì tôi sẽ phải chúc mừng bạn trước đã nhé. Vâng. Đấy. Vấn đề thứ hai nữa là bây giờ bạn vẫn quan tâm đến cái tình trạng xuất tinh sớm của mình đúng không? Vâng. Đấy. Thì tôi nói với bạn là xuất tinh sớm này mà dùng thuốc là không có kết quả. Người ta cho ba cái viên thuốc gì ấy, Ừ. như uống Đó. vào đau đầu. À, đây là cái thuốc cường dương. Tức là rối loạn Vâng. cương mà uống cái thuốc vào thì nó gây cường dương. Vâng. Nó đau đầu bởi vì bạn bị giãn mạch não, nó gây đau đầu nhá. Cái thuốc này thì nó không có tác dụng gì đối với xuất tinh sớm cả. Đó như nào? Đấy. Vâng. Còn cái bao da bao quy đầu nó cũng chẳng có tội vạ gì mà phải cắt nó cả. Bao quy da bao quy đầu nó bảo vệ cái phần quy đầu. Đấy. Vâng. Đấy, nó có tác dụng bảo vệ. Không phải tự nhiên như nó đang bảo vệ mình lại cắt, tức là mình lại bỏ mấy ông bảo vệ đi thì có tác dụng gì đâu. Nhá. Vâng. Đấy, cho nên tất cả những cái việc mà người ta làm cho bạn ấy nào nó đều là vô bổ hết. Nhưng mà bạn Vâng. may là chỉ có mất tiền thôi, chứ còn nó không gánh hậu quả bởi vì người ta cắt nó không đúng. Đấy. Vâng. Chứ còn nếu như mà nó cắt đúng thì bạn đã bị liệt dương rồi. Nhá. Thì bây giờ không còn cơ hội để sửa lại đâu. Còn để điều trị cái tình trạng xuất tinh sớm được của bạn này thì cái chủ yếu bây giờ vẫn phải luyện để mà kiểm soát hưng phấn trong quá trình quan hệ tình dục, nâng ngưỡng kích thích thần kinh trung ương và cải thiện Vâng. cái kỹ năng quan hệ. Bạn có thể tham khảo cái giải pháp này á trên cái trang đỉnhphatvuong.com. Bạn đã vào trang này chưa? Vào trang nữa. Có một điều khẳng định với bạn đây này, chắc chắn nếu như bạn luyện tập theo đúng hướng dẫn của chương trình thì cái việc điều trị xuất tinh sớm là hoàn toàn có khả năng và hiệu quả rất cao. Ngoài ra còn có thể kéo dài thời gian quan hệ theo ý muốn. Để sau khi bạn đã tìm hiểu tất cả hoặc áp dụng các phương pháp khác mà không có kết quả thì bạn gọi lại cho chúng tôi. Được chưa nào? Ừ, thế nhá. Ừ. Vâng.